Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 12, cái gì là ma? 3. Đêm khuya, Hoàng Phủ, trong tĩnh thất, Hoàng Thịnh khoanh chân ngồi ở giữa Hoàng Bồ Đoàn bên trên nhắm mắt đả tọa tu luyện. Trong tay của hắn cầm một viên rút nhỏ hơn phân nửa linh quang đoàn. U Minh quỷ kính đặt ở một bên cửa hàng. Phía trên lóe ra ánh sáng yếu ớt. Quang mang giống người hô hấp, một sáng một tối, theo quang mang ảm đạm không rõ, từng đoàn sương mù màu đen bị hút tụ tới. Đồng Tiểu Ngọc cùng hai con người da trắng bộ dáng cương thi tại sương mù màu đen bên trong chìm nổi. Thỉnh thoảng có sương mù bị một quỷ hai thi hút vào thể nội. Cái này mấy cái âm vật trên người âm khí càng thêm ngưng thực. Cẩn thận một điểm, có thể phát hiện. Hai con cương thi miệng bên trong ngậm lấy một đoàn màu bạc trắng quang đoàn. Mà Đồng Tiểu Ngọc trong thân thể cũng phóng xạ ra ngân sắc quang mang. Hào quang màu bạc này chính là ánh trăng cây nấm hấp thu ánh trăng mà hình thành ánh trăng đoàn. Ánh trăng đoàn trúc tính thuần dương. Nhưng so ánh nắng đoàn linh khí muốn tới được ôn nhu nhiều. Càng dễ bị quỷ loại hấp thu. Không giống ánh nắng đoàn sẽ trực tiếp thiêu đốt quỷ loại. Cương thi bởi vì có nhục thân tồn tại, cũng có thể hấp thu ánh nắng đoàn, nhưng là phải hao phí thi khí chống cự ánh nắng đoàn dương khí tổn thương. Hiệu suất ngược lại không có hấp thu ánh trăng đoàn cao. Cho nên Hoàng Thịnh về sau trực tiếp để cái này ba con âm vật hấp thu ánh trăng đoàn, mà ánh nắng đoàn thì lưu cho Hoàng Thịnh một người tu luyện sử dụng. Thời gian tí tách trôi qua, xa xa. Hoàng phủ bên ngoài truyền đến gõ mõ cầm canh thanh âm. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Hoàng Thịnh trong tay linh quang đoàn càng ngày càng nhỏ, đều bị hắn tụ linh hấp thu đi vào. Sau đó tại hắn không có phát giác được địa phương, theo hắn vận dụng Mao Sơn Tâm Pháp, U Minh quỷ kính tụ tập tới màu đen âm khí bên trong. Có từng tia sương mù màu đen, phiêu đãng đến Hoàng Thịnh chỗ mi tâm. Sau đó lóe lên, xuyên vào Nê Hoàn Cung, lẫn vào Hoàng Thịnh từng tia màu vàng sáng linh khí bên trong. Sau đó ẩn bí không gặp, chuyện cũ tại Hoàng Thịnh trong mắt từng màn bỏ qua, cuối cùng rót thành một câu. Sư bá, ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Cửu thúc đến gần Hoàng Thịnh, mang trên mặt thương tiếc biểu lộ. A Thịnh, ngươi linh đài đã bị âm khí ô nhiễm. Linh lực của ngươi sẽ từng bước một bị ô nhiễm thành ma khí. Ma khí sẽ ảnh hưởng ngươi thần trí. Vì tốt cho ngươi, cũng vì thiên hạ thương sinh, ta chỉ có thể đưa ngươi linh lực kiềm chế. Linh đài phong ấn, như vậy, ma khí liền sẽ không ảnh hưởng tính tình của ngươi. Linh đài là cái gì? Phong ấn linh đài ta sẽ như thế nào? Ta còn có thể tu luyện sao? Hoàng Thịnh lẳng lặng mà nhìn xem cửu thúc đến gần, trong bình tĩnh mang theo một tia kỳ vọng hỏi. Cửu thúc trên mặt hiện lên một tia đau lòng, nhưng vẫn là kiên định nói. Linh đài chính là ngươi chuyển đổi linh khí vì tự thân linh lực chỗ thần bí. Linh đài bị phong ấn, ngươi liền rốt cuộc không thể chuyển đổi linh khí. Lại nói thế nào tu luyện? Nói cách khác, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh ngữ khí mang theo nặng nề. Nói cách khác. Ngươi cho rằng liền hảo hảo ở thế tục phát triển đi. Hảo hảo làm quan, tạo phúc một phen bách tính. Cửu thúc đi tới trước mặt hắn. Thế nhưng là ta không nguyện ý. Hoàng Thịnh trong lòng gầm thét lên. Tại ma tính trọn dội xuống, hắn lửa giận vô hình cũng cháy hừng hực mà lên. Sau đó hắn nắm chặt nắm đấm. Cửu thúc chú ý tới Hoàng Thịnh động tác. Khe khẽ thở dài, hai ngón tay khép lại. Hư không cấp tốc vẽ bùa, tốc độ vậy mà không thể so Hoàng Thịnh vô chú thi pháp chậm bao nhiêu. Sau đó chính là một đạo linh quang trống rỗng xuất hiện, bắn vào Hoàng Thịnh giữa mi tâm. Lập tức, Hoàng Thịnh liền cảm giác mình không thể động đậy. Hoàng Thịnh toàn thân linh khí tại chấn động, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi cửu thúc cái này pháp chú. Khống thân chú, không cần môi giới. Có thể tùy tâm sở dục khống chế bị thi thuật giả thân thể. Là khôi lỗi chú tiến giai pháp chú. Cửu thúc không hổ là chuyên công thần hồn kim đan kỳ cao thủ. Thần bí pháp chú tiện tay thi triển. không mang một tia khói lửa, liền đem Hoàng Thịnh tùy tiện chế phục. Lúc này khác, Hoàng Thịnh mới cảm nhận được kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ cách biệt một trời. Hắn còn tưởng rằng mình dựa vào mấy cỗ cương thi liền có thể cùng kim đan kỳ cao thủ tách ra vật tay. Không nghĩ tới, Nhậm Đình Đình thấy cảnh này kinh hô một tiếng. Cửu thúc bên cạnh bóp lấy pháp quyết, vừa an ủi Nhậm Đình Đình nói. Đình Đình, yên tâm, ta sẽ không tổn thương đến A Thịnh, chỉ là ở trên người hắn thực hiện một cái phong ấn. Dạng này A Thịnh liền sẽ không thường xuyên cảm xúc bạo động. Nhậm Đình Đình nước mắt lại không hề có một tiếng động chảy xuống. Cửu thúc, người phải thật tốt cứu A Thịnh. Cửu thúc gật gật đầu, mà Văn Tài chạy tới. Đối Nhậm Đình Đình thưa dạ an ủi. Đình Đình, người yên tâm, có sư phụ ta tại. A Thịnh là không có việc gì. Là không có việc gì. Thế nhưng là hắn cũng không còn có thể tu luyện. Còn có cái gì dùng? Hoàng Thịnh lửa giận càng ngày càng vượng. Hắn mặc dù không cách nào động đậy, nhưng lại không ảnh hưởng hắn đem một màn này thu ở trong mắt. Mắt thấy bọn hắn dùng đến một bộ vì muốn tốt cho ngươi, sắc mặt. Liền muốn phế bỏ mình xuyên qua đến nay tất cả cố gắng. Hoàng Thịnh cảm giác mình liền muốn nổ tung. Trong cơ thể hắn linh lực bên trong, màu đen sợi tơ điên cuồng phun trào. Thôn phệ lấy linh lực chuyển đổi thành mang theo âm lãnh thuộc tính ma khí. Hoàng Thịnh mặt đã trướng thành đỏ bừng. Sau đó cái này không thể ảnh hưởng cửu thúc kiên định không thay đổi mà đối với hắn thi triển pháp. Chú, mắt thấy cửu thúc pháp chú thi triển đến cuối cùng. Một đoàn hào quang màu trắng bạc tại cửu thúc trong tay dần dần nở rộ. Liền muốn đối Hoàng Thịnh nê hoàn cung thi pháp xuống dưới. Lúc này, một đạo cao gầy bóng người đột nhiên xâm nhập cửu thúc cùng Hoàng Thịnh ở giữa. Vươn ra lấy hai tay, ngăn cản lấy cửu thúc thi pháp. Sư phó, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh nhìn trước mắt đạo này cao ngạo bóng lưng. Trong mắt tràn ngập cảm động, nguyên bản chỉ cho là tiền tài mua được giao dịch. Lại không nghĩ rằng là cuối cùng che chở mình sâu nhất người kia. Mà cái kia một mực ân cần dạy bảo mình người. Bị mình thỉnh thoảng hiếu kính người kia, tại đối phó mình bên trên, lại là hạ thủ vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia. Trong tích tắc, Hoàng Thịnh có chút mê ly, mà cửu thúc bên này, nhìn thấy trước mắt quen thuộc nam tử, trên mặt nghiêm nghị quát, sư đệ, người đi ra, sư huynh, suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, người đem A Thịnh linh đài phong ấn, A Thịnh đời này tại con đường bên trên liền hủy sạch. Ta liền sai đang truyền thụ cho A Thịnh đô sát thiên thi đại pháp. Không phải A Thịnh sẽ không như vậy. Ta đã hủy hắn một lần tiền đồ. Ta không muốn đem con đường của hắn toàn bộ phá hủy. Nam tử này chính là Hoàng Thịnh sư phó tứ mục đạo trưởng. Chỉ gặp hắn bi thiết đối cửu thúc nói. Sư đệ, ngươi coi như quên vài thập niên trước hóa sinh đạo phát sinh thảm kịch. Người cũng không nên quên các ngươi cản thi nhất mạch mười mấy năm trước phát sinh sự tình. Cùng Nhật Bản đi vào ma đạo cửu cúc nhất mạch đấu pháp. Người xứng đáng bị cửu cúc nhất mạch giết chết cũng cướp đi thi thể sư thúc sao? Cửu thúc quát mắng. Đây là hắn ít có đối tứ mục đạo trưởng nói nặng lời. Tứ mục đạo trưởng ánh mắt lóe lên một tia thống khổ. Tựa hồ nhớ lại cái gì? Nhưng thân thể vẫn là kiên định ngăn tại Hoàng Thịnh trước mặt. Sư đệ, thừa dịp hiện tại A Thịnh nhập ma không sâu. Ta đem hắn phong ấn lại. Không phải chờ A Thịnh thân thể linh lực triệt để bị âm khí ô nhiễm. Sa đọa thành ma khí. Đến lúc đó ngươi nghĩ phong ấn cũng không kịp. A Thịnh liền thật triệt để không cứu nổi. Cửu thúc thương tiếc nói. Tứ mục đạo trưởng thân thể có chút run một cái. Tựa hồ không có trước đó kiên định như vậy, nhưng trong miệng của hắn còn một mực thì thầm, nhất định có những biện pháp khác. Sư huynh, người suy nghĩ lại một chút, nhất định có những biện pháp khác. Sư đệ, người không cần cưỡng, ma thứ này, không phải nói đùa, ma tính phát tác, hắn lục thân không nhận. Ma địa cũng khuyên, tứ mục đạo trưởng hoàn toàn không có phản ứng ma địa. Chỉ là định thần nhìn cửu thúc. Làm cho ma địa đành phải xấu hổ cười một tiếng. Cửu thúc trên mặt lướt qua vẻ bất nhẫn. Hắn trầm trọng thở dài. trừ phi triệt để hiểu rõ đạo tâm của mình, lấy đạo tâm thống ngự linh lực, đặt nền móng đạo thuật, thần hồn ba, hòa hợp một viên tròn trùng trục kim đan, không nhận ngoại vật quấy nhiễu, mới có thể trái lại luyện hóa âm khí, tịnh hóa bản thân linh đài. Thế nhưng là, A Thịnh tình huống này, người cảm thấy khả năng sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.